siêu quẩy trường ca vk chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi người em yêu chưa bao giờ là anh. Tụi nó biết là ở cùng với anh em nhà Mỹ Hương, đi cùng hai người này thế nào cũng ca bị hù chết thì cũng tức hộc máu luôn. Hôm nay cũng đã chứng kiến bao nhiêu chuyện rồi thế mà vừa bước qua phòng Mỹ Hương chúng nó lại choáng gần chết luôn. Vâng, chả là phòng Mỹ Hương nhà ta chẳng có gì đặc biệt cả đâu ạ, cũng chẳng cầu kỳ chút nào hay nhiều đồ đạc cho cam vì cả căn phòng chỉ có mỗi một chiếc giường tròn cỡ lớn để cho chục người nằm vẫn thoải mái thôi. Nhưng thứ làm chi chúng nó choáng ngất ngây con gà tây ca phải là giường cỡ lớn đó mà là bốn bức tường của phòng Mỹ Hương đều là bốn cái giá sách cao chạm trần nhà và bày trên đó tất cả đều là manga và manga. Mỹ Hương, đây là phòng cậu hả? Jen nhìn căn phòng trước mặt mình lắp bắp. Phải, Mỹ Hương gật đầu quả quyết, biết là cậu nghiền truyện tranh nhưng rốt cục là cậu lôi đâu ra lắm manga thế này hả? Mika quay lại, dí sát mặt mình vào mặt Mỹ Hương, khuôn mặt dữ tợn hỏi. Khe khe, đâu có đây chỉ là một số chuyện của tôi à chứ tủ chính của nó ca phải ở đây đâu. Mọi người làm gì ghê vậy? Mỹ Hương cười toét, rầm, chúng nó té ngửa luôn với Mỹ Hương nhà này. Đúng là anh em nhà này quá lợi hại mà và có một khả năng thâm thúy ca ai bằng là nói những thứ quá đỗi ca tưởng, bất thường một cách cực kỳ thản nhiên, bình thường như chẳng có chuyện gì to tát vậy. Chậc chậc, ai mà bị bệnh tim qua nói chuyện với anh em nhà này ca tức chết thì cũng bị nhồi máu cơ tim mà chết vì sót. Này Mỹ Hương, rốt cục là cậu lấy đâu ra cả đống chuyện như thế này vậy? Kiêu Min tò mò hỏi. Xin lễ, Mỹ Hương trả lời bằng một câu ca thể đơn giản hơn. Xính lễ gì cơ, mặt Kiêu Min, già luôn, ha ha, thì tại mọi năm cứ có dịp gì hay ngày lễ đặc biệt là mấy người chồng của chị ấy lại mang tặng quà đó. Hoa chất đầy nhà, quần áo, váy, trang sức chất đầy phòng mà toàn là những thứ điệu chị ấy chúa ghét ca mặc được nên từ đó chị ấy bắt họ chỉ được tặng chuyện ca thì ca cho bước chân vào của nhà họ Trương nữa ạ, Thanh Thanh nhanh tay giải thích trước khi Mỹ Hương lên tiếng. À, đúng thật là, Jen lắc đầu bó tay luôn. Hát còn suốt ngày đọc truyện thì bao hát mới lớn được đây hả Mỹ Hương? Mika nhíu mày nhìn Mỹ Hương, kệ chứ, với tôi chuyện là cuộc sống rồi. Mỹ Hương bĩu môi, trời ạ, Mỹ Hương thân yêu à, mi làm ơn suy nghĩ tí đi à, lớn nhanh chút đi, mau nhận ra đi để tôi với Mika còn tiến tới chứ à, mi mà cứ mãi như thế này thì tới bao hát Mika mới chịu về làm vợ ta đây à, Jen đau khổ lay lay Mỹ Hương ngốc. Là sao, hai người thì liên quan gì đến tôi? Mỹ Hương nghiêng đầu ca hiểu. Bố, ăn nói vớ vẩn, Mika đỏ mặt đánh tên Jen một cái trời giáng vì can tội ăn nói vớ vẩn bậy bạ làm tụi kia cười ầm ĩ con nó thì ngốc quá chẳng hiểu nổi hàm ý của câu đó mặt cứ nghệt ra. Thôi được rồi, Mika kêu Min hai đứa cứ ở phòng này nhé. Cứ tự nhiên như ở nhà đi, ba mẹ anh dễ tính lắm nên cứ thoải mái đi à, anh Thắng cười. Dạ, Mika gật đầu, ớ thế Mỹ Hương ngủ ở đâu vậy? Kêu Min hỏi, thì trước hát tôi có ngủ ở đây đâu. Phòng này chỉ để đọc truyện thôi, còn tôi ngủ phòng anh hai mà yên tâm đi. Mỹ Hương cười toét, vậy là xong, chúng nó đã bố trí được chỗ ngủ, Kiêu Min với Mika sẽ ở nhà Mỹ Hương. Anh Cunham với Jen sẽ qua nhà tên Long ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọn dẹp đồ đạc xong là chúng nó lăn ra ngủ như chết luôn vì phải đi đường xa mệt rồi lại dọn dẹp đồ đạc nữa nên kiệt sức luôn, lăn ra ngủ mãi tới tối mới bò dậy ăn rồi lại ngủ tít mít đến sáng. Sáng hôm sau, tại Trương gia. Tụi nó kéo nhau qua phòng Mỹ Hương để lôi con heo như nó dậy đưa đi chơi tiếp. Vừa mới mở cửa cái, rầm, bước vào phòng nó chưa kịp mở miệng hét lên thì chết đứng tại chỗ luôn khi nhìn thấy cái cảnh. Phải nói là cái cảnh của một cặp vợ chồng à, căn phòng này của anh Thắng mọi thứ đều được làm từ thủy tinh, nếu nhìn thì dường như nó đều thông nhau và trong suốt tất cả cũng đều được phủ một màu trắng tinh khiết. Và trên chiếc giường cỡ lớn ở góc phòng, từ gối, chăn, đệm, ga đều chỉ một màu trắng chẳng có hoa văn gì cả có một đứa con gái là nó vẫn đang say giấc nồng là nó mặc bộ đồ ngủ với áo ba lỗ rộng và quần đùi ngắn cũn. Nhưng thế cũng chẳng có gì đáng nói nếu như đầu nó ca gối vào tay hay và tay nó thì ôm hai nó chặt cứng, mặt rụi vào ngực ảnh trong khi anh nó thì choàng tay ôm cô em gái gọn lòn trong lòng luôn. Hai người ngủ cực kỳ thoải mái và ngon lành. Rầm, rầm, rầm, rầm, bốn cái tượng nhà ta đã té đổ mà ca biết lý do vì sao? Ủa, mấy đứa qua gọi Mỹ Hương hả? Anh Thắng bị tiếng động của mấy đứa này làm chi tỉnh giấc và ảnh dậy mới thấy là ảnh mặc cũng gần giống Mỹ Hương là áo ba lỗ nhưng quần dài ạ, và đều là màu trắng. Hơ anh với Mỹ Hương, Kiêu Min lắp bắp nhỉ anh Thắng rồi chỉ Mỹ Hương vẫn đang ngủ say. À chắc mấy đứa nhìn chưa quen mắt nhưng là vậy đó. Mỹ Hương nó sống từ bé với anh nên rời anh ca ngủ được đâu. Thôi, mấy đứa gọi Mỹ Hương dậy giùm anh. Anh Thắng mỉm cười nhìn tụi nó rồi bước vào nhà tắm. Đương nhiên nhà tắm cũng là kính nhưng có rèm che chứ ca thì chết à. Bọn nó á khẩu luôn, ca nói được gì. Mặc dù cũng biết là anh em này ngủ với nhau nhưng chẳng ai nghĩ là ngủ chung một giường cả. Trước ở khách sạn cũng ngủ chung nhưng đấy là do bắt buộc mới vậy chứ hát nhìn cảnh tượng hai anh em nhà này thắm thiết cứ y như vợ chồng thế này thì hỏi làm sao mà ca sót chứ. Sau một lúc cũng hồi, Mika với Kiêu Min cật lực lôi nó dậy để hỏi cho ra nhẽ, lúc đầu còn ngái ngủ nó cứ ngơ ngơ ra chẳng hiểu chuyện gì rồi sau thì lại cười tâu toét gãi đầu nói y như anh Thắng đã nói. Tôi mà ca có anh Thắng nằm cạnh thì ca ngủ được à, làm bọn nó chán hẳn luôn, chẳng còn điều gì để nói với anh em nhà này nữa cả. Đúng là anh em nhà này có thể giết được người bằng những trò gây sót. Đấy người ta gọi là giết người ca gươm ca dao. Sau những chuyện này, sáng hôm nay, Mỹ Hương dẫn tụi nó đi thăm một nơi có lịch sử từ thế kỷ 15, nơi này có lẽ ca một người con cháu vô hùng nào ca biết. Đó chính là di tích lịch sử Đền Hùng. Mấy năm nay, Đền Hùng đã được tu bổ, sửa sang lại rất nhiều để chào đón 1.000 năm Thăng Long vừa qua nên hát Đền Hùng rất rộng và thoáng đãng, ca khí cực kỳ trong lành thanh tịnh, cây cỏ mọc xanh khiến người ta tới đây cảm thấy rất dễ chịu. Đền Hùng hát rất rộng rãi với những khoảng sân rộng để tổ chức những lễ hội truyền thống vào ngày giỗ tổ như mua hát cắm trại. Đã thành thông lệ hàng năm, và cứ vào tới ngày 10/3 âm lịch là nó thu hút rất nhiều khách tới tham quan và thắp hương cầu khấn. Từ những con cháu vô hùng cho tới những người khách ngoại quốc cũng đều về đây xem di tích lên tới 4.000 năm lịch sử này. Wow, ở đây tuyệt thật đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiêu Min đứng ở dưới cổng đền nhìn mọi vật reo lên thích thú trong lòng ca khỏi cảm thấy phấn khích. Đúng là đẹp thật, Quân Ham nhìn xung quanh một hồi rồi nói. Nào mấy đứa, đi lên trên này đi còn thích hơn nhiều đó. Anh Thắng đưa chúng nó qua cổng rồi leo lên đền hạ. Mấy đứa cứ gọi là sáng mắt cả lên khi nhìn ngắm khung cảnh xung quanh với một màu xanh rì của lá cây mọc đan xen nhau và một màu nâu của đất của thân cây cổ thụ lâu đời. Những cây cổ thụ vươn mình lên cao xòe những tán lá râm mát cho chúng nó, lọc cho chúng nó một bầu ca khí cực kỳ trong lành tinh khiết. Cái nắng gắt của mùa hè dường như ca thể xuyên thủng được những tầng lá kia để mang cái oi bức vào trong này. Khắp dọc đường đi chúng nó được biết thêm rất nhiều loại cây lạ, những loại cây cổ thụ chúng nó chưa từng biết tới tên hay nghe quá bao hát cả nên càng khiến chúng nó thích thú hơn. Cái màu xanh đó cũng chẳng khiến tụi nó cảm thấy nhàm chán chút nào mà ngược lại là cảm thấy rất thú vị, kích thích chí ham học hỏi muốn khám phá của tụi nó. Mặc dù thời tiết hôm nay rất đẹp rất ủng hộ chúng nó nhưng tụi nó lại toàn là một lũ tiểu thư, công tử con nhà giàu nên leo lên được tới đền hạ là cực kỳ vất vả luôn ạ, mệt. Mệt chết được, Kiêu Min chống tay vào eo thở gấp, ở đây có bao nhiêu bậc tất cả vậy, thật kinh khủng quá à, đây mới là một cái đền thôi sao, vậy còn mấy cái nữa cũng thế này thì xông thế nào được à, Mika nhăn nhó nhìn những bậc thang phía trên. Thì, leo đền này là nhiều bậc nhất đấy, mấy đứa vừa mới leo 225 bậc thang đó. Anh Thắng nhìn tụi nó thở lên thở xuống mà mỉm cười. Ảnh này thì chẳng thấy có mệt mỏi gì cả, mồ hôi cũng ca thấy nhỏ giọt nào luôn. Ghê thật, 225 bậc à ôi, mình quả là vĩ đại, phải ghi ngay vào kỷ lục thế giới quá mất à, Gen lắp bắp rồi tự dưng ôm ngực tự hào vì thành tích của mình. Xì tự sướng ít thôi cha nội thế mà cũng khoe khoang. Mỹ Hương bĩu môi, ầy, sao lại ca chứ? Bình thường tôi leo cầu thang nhà tôi có mấy chục bậc đã là hoài lắm rồi đó à, hát leo tới 225 bậc thang thì đây chẳng phải là một kỳ tích còn gì nữa, đáng tự hào quá chứ lì. Gen vẫn tự sướng về bản thân. Cái đồ tham ăn lười lao động còn khoe mẽ, Mỹ Hương lẩm bẩm, nhìn tên Gen bằng ánh mắt cực kỳ chế giễu. Ế, nói gì đó hả? Gen nhìn Mỹ Hương nhăn mặt, ta bảo Mi là cái đồ lười vận động. Mỹ Hương lè lưỡi trêu người Gen. Mi muốn chết hả? Gen xắn tay áo, lườm Mỹ Hương. Thôi được rồi, hai đứa đừng đùa nữa, hai đứa mà đánh nhau ngã lăn xuống dưới là mất xác luôn đó. Anh Thắng vào canh hai đứa đang xắn quần xắn áo cầm dép chuẩn bị đánh nhau kia. Anh Thắng này, đền này thờ ai vậy? Côn Ham lên tiếng hỏi. Ừ em cũng muốn biết. Mika đồng tình quay sang hỏi anh Thắng. Thì, nơi đây tương truyền là nơi Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, nở thành trăm người con đấy. Anh Thắng nhìn ngôi đền nói. Cái gì cơ, một bọc trăm trứng, 100 người con ơ á, Kiêu Min mồm há hốc. Uầy, mắn đẻ dữ vậy. Gen chen vô, mồm ta cũng ca kém nhưng tên này được cái là phát biểu linh tinh ca à, bốp. Im lặng dùm coi, Mika thẳng tay đánh Gen ca thương tiếc, đau quá, đúng thế còn gì nữa à, Gen ôm đầu lẩm bẩm. Hi hi, đấy là câu chuyện từ thời xa xưa rồi ý mà. Đây cũng chính là lúc bắt đầu lịch sử dựng nước và giữ nước sau này của dân tộc Việt Nam đấy ạ. Thanh Thanh cười khúc khích giải thích. Ồ, vậy sao, muốn biết quá à, Kiêu Min bị lịch sử, những câu chuyện cổ tích của Việt Nam cuốn hút mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì, nhà em có đấy, chị thích về em sẽ cho chị mượn đọc. Thanh Thanh cười hiền, thế thì quá tuyệt luôn à, cảm ơn Thanh Thanh trước nha. Kiêu Min reo lên vui mừng, ôm chầm lấy Thanh Thanh. Nghỉ một chút rồi tụi nó vào chùa thắp hương khấn vái, đặt tiền lễ rồi lại tiếp tục leo lên đền tiếp theo. Đền Trung, leo hết 168 bậc thì tụi nó cũng đặt chân lên đến đền Trung, tương truyền đây chính là nơi các vua Hùng cùng các lạc hầu du ngoạn ngắm cảnh non nước thiên nhiên. Và đây cũng chính là nơi vua Hùng thứ 6 đã nhường ngôi cho con trai là Lang Liêu. Người con hiếu thảo vì đã có công làm ra bánh chưng bánh dày ngày nay. Từ đền Trung leo tiếp thêm 102 bậc thang nữa là lên đến đền Thượng, đây là nơi các vị vua Hùng làm lễ tế trời đất, thần núi và thần lửa. Ở đây tương truyền rằng vào thời Hưng Vương, vua Hùng thường lên ngọn núi Nghĩa Lĩnh này để tiến hành nghi lễ tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp, thờ trời đất, thờ thần lúa, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Mặc dù theo thang đúng là mệt thật nhưng nhờ có anh Thắng và Thanh Thanh kể rất nhiều về lịch sử Việt Nam, những câu chuyện được truyền nhau bằng phương thức truyền miệng từ đời này qua đời khác, hàng mấy thế kỷ liền rất cuốn hút và thú vị khiến cho chúng nó quên mất cả mệt mỏi, đứa nào cũng nghe chăm chú mà nhờ vậy mà dù ca nhiều lắm nhưng cũng đủ biết về Việt Nam đã phát triển như thế nào. Và đây cũng là một mảnh đất với rất nhiều anh tài võ tướng cùng với những vị vua anh mình yêu dân như con. Cả chặng đường đi vui như vậy, mặt ai cũng hớn hở nhưng đặc biệt rằng hôm nay tuyệt nhiên ca hề nghe thấy tiếng hai nhân vật chính nhà ta cãi nhau, đó là Long và Mỹ Hương. Hôm nay Mỹ Hương thì đi tít đằng trước với Thanh Thanh, Mika và Kiêu Min cùng với Gen và Kunham, còn tên Long cả buổi chẳng hé miệng nói một lời nào, cứ lẳng lặng đi theo phía sau tụi nó thôi. Vâng, cũng chính từ cái lúc Mỹ Hương nhà ta chỉ thẳng mặt tên Long tuyên bố thẳng thừng là ghét hắn, ca muốn nhìn thấy mặt hắn nữa thì tuyệt nhiên Mỹ Hương ca thèm liếc tới nửa con mắt nhìn hắn, còn hắn thì thực sự chẳng hiểu có chuyện gì nên cũng ca dám động vào nó vì sợ nhỡ đổ thêm dầu vào lửa thì khốn. Và đặc biệt hiện tại Thanh Thanh cũng ở đây rồi, hắn hoàn toàn rối ren, ca biết nên làm gì cho đúng với cảm xúc của mình vì hắn ca thể phủ nhận một điều rằng bạn gái hắn là Thanh Thanh. Long, hắn đang tựa người vào thân cây lớn gần chỗ tụi nó nghỉ chân trên đền Thượng, ánh mắt hắn nhìn xa xăm vào khoảng ca vô định, tâm hồn cô độc nhưng trong đầu thì hoàn toàn hỗn loạn rối ren, suy nghĩ mọi thứ đều rất mông lung. Thực sự hắn cũng chẳng biết nên làm như thế nào mới là đúng, trái tim hắn hiện hát đang hướng về người mà hắn đã ca chọn. Vì sao vậy, anh Long, anh nghĩ gì vậy? Thanh Thanh bước tới bên cạnh hắn, mỉm cười đưa hắn chai nước lọc. Ca có gì? Long nhìn Thanh Thanh bằng ánh mắt dịu dàng, đón lấy chai nước. Anh này, tối nay anh có bận chuyện gì ca? Thanh Thanh tựa người vào cây cạnh Long, cũng ngẩng mặt lên ngắm bầu trời trong xanh ca một gợn mây. Ca, có chuyện gì vậy? Long quay lại nhìn Thanh Thanh, anh cho Thanh Thanh một cái hẹn nha. Thanh Thanh với anh Long lâu lắm rồi chưa hẹn hò nhỉ? Thanh Thanh có chuyện muốn bảo với anh. Thanh Thanh nhìn Long mỉm cười. Được, Long khẽ gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc dài vương trên vai Thanh Thanh. Cách chương.